Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1279, chương 1239, ác mô cái chết. Ác cô cùng Pixa tử vong. Dêm gia tộc cùng Pix gia tộc bị tiêu diệt theo thời gian trôi qua rốt cục tại to lớn tam giác. Vàng truyền ra đến, cho tam giác vàng tất cả mọi người mang đến lớn lao rung động. Làm cho mỗi người đều là rung động không khỏi. Ai có thể nghĩ đến tại tam giác vàng tiếng tăm lừng lẫy siêu cấp cường giả ác cô cùng Pixa đều tử vong, mà có thể so với bá chủ đồng dạng tồn tại Dêm gia tộc cùng Pix gia tộc càng là ầm vang ở giữa. Sụp đổ, khiến người ta khó có thể đi tin tưởng sự thực trước mắt này. Phải biết bất luận là Dêm gia tộc vẫn là Pix gia tộc tại tam giác vàng mọi người trong lòng. Địa vị thế nhưng là thâm căn cố đế. Khiến đến vô số người nhìn lên. Nhưng mà trong một đêm hai cái đại gia tộc lại là đột nhiên bị tiêu diệt. Thật sự là khiến người ta khó có thể đi tiếp thu. Đối bọn hắn chỗ tạo thành rung động cùng trùng kích càng là có thể nghĩ. Tam giác vàng Polkha bệnh viện. Mỗ cao cấp trong phòng bệnh. Đã từng Dêm gia tộc thiếu chủ ác mô giờ phút này toàn thân quấn lấy băng vải đang nằm tại trên. Giường bệnh nhàm chán xem tivi. Ở bên cạnh hắn còn ngủ một người mặc y tá chế phục đựng phác họa ra hoàn mỹ thân hình mỹ nữ. Nàng mặt như hoa đào. Hai tay tại ác cô trên thân còn như thủy xà du tẩu. Trên mặt hiện ra như là đang nịnh nọt nụ cười. Có một phen đặc biệt vận vị. Bây giờ ác mô không hề giống như trước đó như vậy điên. Đi qua một hệ liệt trị liệu. Tinh thần hắn đã khôi phục như thường. Nhìn bên cạnh ăn mặc đồng phục tiểu y tá. Ác mô trên mặt hiện ra một tia đắc ý nụ cười. Những ngày này hắn ở tại bệnh viện tĩnh dưỡng. Cũng không có nhàn rỗi. Mà gọi là hắn thủ hạ vì hắn tìm đến đông đảo tam giác vàng tiếng tăm lừng lẫy mỹ nữ cùng hắn hưởng. Thụ, mỗi ngày đều bị các loại mỹ nữ vờn quanh. Có thể nói là tiêu sái vạn phần. Chính là vô số người tha thiết ước mơ sinh hoạt. Đông đông đông, đang ác mô cùng cái này mặc lấy đồng phục y tá mỹ nữ muốn tiến hành lấy càng. Xâm nhập thêm giao lưu lúc, thanh thúy tiếng gõ cửa thì là lặng yên ở giữa vang lên. Làm cho ác mô mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiến đến, theo ác mô lời nói rơi xuống. Cửa gian phòng thì là lặng yên ở giữa mở ra. Một tên mặc lấy kiểu áo tôn trung sơn màu đen lão giả thì là cất bước đi tới. Trong mắt càng là lưu lại nồng đậm lo lắng. Miệng bên trong truyền ra thanh âm cung kính. Thiếu gia, hỏa lão. Chuyện gì vội vã như vậy? Nhìn lấy cái kia có vẻ hơi lo lắng lão nhân. Ác mô chân mày hơi nhíu lại. Miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh âm đến. Có phải hay không chúng ta đại công cáo thành? Phụ thân ta đã nhất thống Kim Sơn Giác. Tại trước đây không lâu ác cô thế nhưng là đi vào phòng bệnh đi tìm ác mô nói chuyện lâu qua một lần, đồng thời đã nói với ác mô bọn họ Dêm gia tộc đã theo lang thần cùng lang tộc đạt thành hợp tác tổ. Trước tam giác vàng thịnh hội, nhất thống tam giác vàng, mà ác mô càng là tin tưởng hắn phụ thân ác cô có thể tại lang tộc trợ giúp phía dưới làm tốt đây. Hết thảy, trở thành tam giác vàng bá chủ. Càng là báo thù cho hắn cho nên bây giờ nhìn lấy lửa này lão lo lắng như thế mà bối rối. Ác mô thì là cho là hắn là vội vã đến nói cho hắn biết tin tức tốt. Ngay sau đó, ác mô thì là cười cười. Tiếp tục mở miệng nói. Hỏa lão, có chuyện gì cứ việc nói thẳng a. Thiếu gia lão gia đã chết. Chúng ta Dêm gia tộc bị tiêu diệt. Chúng ta đến mau chóng thoát đi tam giác vàng nhìn lấy ác mô bộ dáng. Hỏa lão âm trầm một lát, lập tức bỗng nhiên cắn răng mở miệng, nghe được hỏa lão lời nói. Ác mô thì là theo trên giường bệnh bỗng nhiên nhảy dựng lên. Thần sắc rung động, miệng bên trong truyền ra khó có thể tin thanh âm. Người nói cái gì? Người cho ta lặp lại lần nữa. Thiếu gia, ta nói lão gia đã chết. Chúng ta Dêm gia tộc cũng bị tiêu diệt. Chúng ta đến mau chóng thoát đi tam giác vàng, nhìn thấy ác mô phản ứng cùng bộ dáng. Hỏa lão không khỏi nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Miệng bên trong truyền ra mang theo nồng đậm uể oải cùng bất đắc dĩ thanh âm. Cái này sao có thể? Ác mô cả người bỗng nhiên ngây người. Một mặt Địa khó có thể tin. Hắn làm sao cũng không thể nào tin nổi lửa này chuyện xưa ngữ. Phải biết phụ thân hắn ác cô thế nhưng là tam giác vàng tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Dêm gia tộc càng là tam giác vàng thứ nhị đại gia tộc. Tại sau lưng của hắn còn có cường đại lang tộc làm hậu thuẫn. Phụ thân hắn làm sao có thể chết? Bọn họ dêm gia tộc lại làm sao có thể bị tiêu diệt? Thiếu gia, đây là thật. Bây giờ Lôi Tứ U Linh sát thủ đoàn đã trở thành tam giác vàng chính thức bá chủ. Toàn bộ tam giác vàng đều tại Lôi Tứ trong khống chế. Không chỉ có ác cô tộc trưởng chiến tử. Pixa tộc trưởng cũng chiến tử. Piết gia tộc cũng đều bị tiêu diệt. Hỏa lão thật dài địa thở dài một hơi. Khi hắn đánh nghe chiếm được tin tức này thời điểm chấn kinh không thua kém một chút nào ác mô. Không có khả năng. Ta không tin. Chỉ là một cái u linh sát thủ đoàn lại sao địch nổi ta dêm gia tộc cùng Piết gia tộc liên thủ. Mà lại tại chúng ta phía sau còn có lang thần cùng vô cùng cường đại lang tộc A ác mô đối với hỏa. Lão giận dữ hét, ai thiếu gia, xem ở lão gia nhiều hơn năm chiếu cố ta về mặt tình cảm. Ta mới đến cố ý chạy tới nói cho ngươi. Đã ngươi không tin, vậy ta cũng không có biện pháp gì u linh sát thủ đoàn người bọn họ lập tức liền muốn chạy tới. Ta đi trước, thiếu gia, ngươi tự giải quyết cho tốt. Nhìn lấy ác mô cái kia giống như thua sạch hết thảy dân cờ bạc bộ dáng. Hỏa lão không khỏi nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Lập tức quay người rời đi. Theo hỏa lão lời nói rơi xuống. Hắn không còn có mảy may dừng lại. Cất bước quay người rời đi. Sẽ không. Nhất định không phải như vậy. Nhìn lấy hỏa lão cái kia rời đi bóng lưng. Ác mô thần sắc điên cuồng. Hắn cầm lấy một bên điện thoại di động liều mạng gọi điện thoại dãy số. Thế nhưng là lại không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Vẫn luôn là không người nghe. Liên tục đánh hơn 10 cái điện thoại. Ác mô thần sắc rốt cục trở nên thảm trắng lên. Hắn bắt đầu từ từ tin tưởng trước đó hỏa lão nói tới ngữ. Thế nhưng là hắn làm sao cũng không thể nào tin nổi nương tựa theo bọn họ dêm gia tộc cùng Piers. Gia tộc liên thủ. Lại thêm vô cùng cường đại lang thần cùng lang tộc làm sao lại bại bởi u linh sát thủ đoàn. Hắn không cách nào đi tin tưởng. Cũng vô pháp suy nghĩ voi. Bởi vì giữa hai bên hoàn toàn không thể so sánh. U linh sát thủ đoàn thủ lĩnh Lôi Tứ chẳng qua là hắc ám thế giới chỉ là một tên thần vệ cấp cường. Giả mà thôi. Mà bất luận là lang thần vẫn là lang tộc thiếu chủ cùng lang tộc hai tên tộc lão thực lực bọn hắn. Đều đủ để mời đẹp 12 chư thần tồn tại. Làm sao lại thua ở Lôi Tứ trong tay. Ác mô liều mạng gọi điện thoại muốn biết rõ ràng đã phát sinh hết thảy. Xa, nhưng vào lúc này, số lớn toàn thân tản ra khí tức bén nhọn cường giả lại là tại thời khắc này đá văng ra đến gian. Phòng đại môn cậy mạnh xông tới, đem ác mô bao bọc vây quanh. Một người cầm đầu mặc lấy áo khoác màu đen, khuôn mặt cương nghị, lưng hùm vai gấu, miệng bên trong ngậm một điếu xì gà. Chính là U Linh sát thủ đoàn phó đoàn trưởng, Lôi Tứ trợ thủ đắc lực U Ngũ. Các ngươi nhìn lấy xông vào phòng bệnh U Linh sát thủ đoàn đông đảo cường giả. Nhìn qua miệng kia bên trong ngậm xì gà U Ngũ, ác mô sắc mặt tại thời khắc này lại là trong lúc đó đại biến. Những người này khí thế hung hung xem xét cũng không phải là lương thiện. Làm cho ác mô trong lòng hoảng sợ vạn phần. Miệng bên trong truyền ra thanh âm phẫn nộ đến. U Ngũ, người mang theo U Linh sát thủ đoàn người đến tới nơi này làm gì? Làm gì? Nghe được ác mô lời nói. U Ngũ trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh. Theo trong túi quần móc ra một thanh dao quân dụng trong tay tùy ý mà thưởng thức lấy. Một mặt nhàn nhã mở miệng. Người cảm thấy ta muốn làm gì? Đáng chết U Ngũ. Nơi này chính là ta dêm gia tộc địa bàn. Chẳng lẽ lại ngươi muốn gây ra chiến tranh hay sao? Ác mô cố tự chấn định. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Miệng bên trong truyền ra trầm thấp tiếng vang. Dêm gia tộc địa bàn. Nghe được ác mô lời nói. U Linh sát thủ đoàn mọi người đều là nhịn không được cười ha ha. Mang theo nồng đậm khinh thường thanh âm càng là theo U Ngũ miệng bên trong truyền ra. Nếu là đặt ở trước kia lời nói. Nơi này xác thực là các ngươi dêm gia tộc địa bàn. đến ở hiện tại mà ha ha, u ngũ. Ngươi câu nói này là có ý gì? Ác mô nội tâm không ngừng mà trầm xuống. Hắn có một loại cực độ dự cảm không tốt. Có ý tứ gì? Nhìn thấy ác mô cái kia một mặt không biết làm sao bộ dáng. U ngũ nhìn về phía ánh mắt của hắn thì là không khỏi tràn ngập thương hại. Hắn nhàn nhã quất một ngụm xì gà. Đem nồng đậm khói bụi từ trong miệng hắn chậm chậm phun ra. Vừa rồi chậm rãi mở miệng. Chỉ sợ ngươi ở lại đây còn không biết tình huống bên ngoài đi. Các ngươi Dêm gia tộc đã bị chúng ta U Linh sát thủ đoàn cho diệt đi. Phụ thân ngươi ác cô cái kia lão tạp mau cũng đã chết. Điều đó không có khả năng. Bằng mượn các ngươi U Linh sát thủ đoàn làm sao có thể im ắng ở giữa diệt đi chúng ta Dêm gia tộc. Phụ thân ta ác cô càng là tam giác vàng tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Cho dù là lôi tứ cái kia hỗn trướng cũng không nhất định có thể làm gì hắn. Lại thêm chúng ta Dêm gia tộc phía sau còn có lang tộc trèo trống. Các ngươi U Linh sát thủ đoàn làm sao có thể diệt đi chúng ta Dêm gia tộc. Các ngươi lấy cái gì đi chống lại lang thần cùng lang tộc. Ác mô tức giận rít gào lên lấy. Hắn không tin trước mắt U ngũ nói tới đây hết thảy. Ha ha, lang thần cũng chết. Về phần ngươi nói lang tộc là huyết lang nhất tộc thiếu chủ lang tiêu bọn họ a. Lang tiêu hắn cũng chết. U ngũ chậm rãi nói ra. Đối với ác cô biểu lộ có thể nói là dị thường thưởng thức. Cái này đáng chết ra hỏa cũng dám đập vào Tyron đại nhân. Tuy nhiên lúc ấy tại Sâm Mộc Lâm suối nước nóng lúc lôi tứ đã giáo huấn qua hắn. Nhưng là hắn xâm phạm Tyron đại nhân uy nghiêm. Làm sao có thể dễ dàng như thế buông tha. Điều đó không có khả năng. Các ngươi U Linh sát thủ đoàn căn bản là làm không được. Không có thực lực này. Ác mô thần sắc giữ tận tức giận rít gào lên lấy. Ha ha, bằng vào ta U Linh sát thủ đoàn thực lực thật là làm không được. Thế nhưng là, nếu như lại thêm một người đâu? U ngũ mở miệng cười. Người nào? Ác mô không chút do dự hỏi. Tyron đại nhân. U ngũ trong mắt hiện ra nồng đậm cung kính cùng cuồng nhiệt. Hắn nhưng là tận mắt chứng kiến Tyron đại nhân mạnh mẽ và khủng bố. Cái gì? Tyron đại nhân? Cái này sao có thể? Tyron đại nhân làm sao lại đi vào tam giác vàng? Nghe được U ngũ lời nói. Ác mô thân thể bỗng dưng một cái giật mình. Miệng bên trong truyền ra khó có thể tin thanh âm tới. Ha ha, Tyron đại nhân thế nhưng là đã sớm đi vào tam giác vàng. Mà lại ngươi còn cùng hắn gặp qua đâu? U ngũ đều mở miệng cười. Nhìn về phía ác mô trong ánh mắt mang theo nồng đậm hí ngược. Cái gì? Ta còn cùng hắn gặp qua? Ác mô đứng chết chân tại chỗ. Đương nhiên, chẳng lẽ lại ngươi quên? Tại Sâm Mộc Lâm suối nước nóng, U ngũ mở miệng cười. Không có khả năng. Gia hỏa kia làm sao có thể là Tyron? Dường như nghĩ đến cái gì? Ác mô bỗng nhiên trừng to mắt. Đứng chết chân tại chỗ. Không có cái gì không có khả năng. Hắn xác thực cũng là Tyron đại nhân. Ác mô, Tyron đại nhân uy nghiêm không thể xâm phạm. Hiện tại ngươi hẳn phải biết chúng ta là sao mà đến đây đi. U ngũ miệng bên trong truyền ra đạm mạc lời nói. Vĩnh biệt, theo U ngũ lời nói rơi xuống. Chói tai tiếng súng tại trong phòng bệnh quanh quần. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.